Chương 549, vô hình chìa khóa. Hạ Thanh cung kính mà nói rằng, chủ nhân, đánh mở tam tài ngọc phù chìa khóa chính là lực lượng tinh thần. Không thể nào. Hạ Nhược Phi kinh ngạc nói rằng, chẳng lẽ là ta dùng phương pháp không đúng? Hạ Thanh chỉ vào Hạ Nhược Phi ngọc trong tay phù nói rằng, chủ nhân, mấu chốt là ở ngọc phù này trên hoa văn, kỳ thực đây là một đạo phù văn, ngài cần dùng lực lượng tinh thần ở trên hư không bên trong vẽ ra giống nhau như lúc phù văn, sau đó in vào, ngọc phù bên trong bảo tồn công pháp dĩ nhiên là sẽ hiện ra hiện. Dùng lực lượng tinh thần mô phỏng phù văn, Hạ Nhược Phi vẫn là lần đầu tiên nghe được này loại giải tỏa phương thức, vì lẽ đó cũng là hết sức kinh ngạc. Đúng, lực lượng tinh thần mô phỏng ra phù văn kỳ thực giống như là một chiếc chìa khóa giống như. Hạ Thanh 10 điểm khẳng định nói rằng, chủ nhân ngài vừa mới khẳng định cũng thử qua, đem tinh thần lực rót vào đến hoa văn làm bên trong vận chuyển, là không có bất kỳ tác dụng, phải là bỗng dưng một bút mô phỏng ra giống nhau như lúc phù văn sau đó sẽ in vào. Chỉ cần có mảy may sai lệch, liền cũng sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào. Hạ Nhược Phi cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh, nói rằng, cái này độ khó lớn quá rồi đó. Hạ Thanh mỉm cười nói, chủ nhân, lực lượng tinh thần ngưng tụ đến mức độ nhất định, là có thể như là thật, đơn giản chính là nhiều lần thử nghiệm, quen tay hay việc thôi. Nếu ngài có thực lực lấy ra chữa nhân phù, vậy thì nhất định có thể thành công mở nó ra. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, xem ra chỉ có thể nhiều thử nghiệm mấy lần. Hạ Thanh lại nói, chủ nhân nếu như có thể thành công mô phỏng ra đạo đùa này. Văn, không những có thể được đại đạo quyết, ba tầng đầu công pháp, hơn nữa đạo đùa này văn bản thân cũng là có rất lớn diệu dụng. Chữ nhân phù phù văn đi qua kích phát, có thể trong nháy mắt thuyên chuyển chung quanh thiên địa linh khí, ở trên người hình thành một cái vòng bảo hộ, sức phòng ngự mạnh phi thường. Đương nhiên, yêu cầu này chủ nhân ngài đối với phù văn thuộc nằm lòng. Có thể làm được trong nháy mắt mô phỏng đi ra, bằng không ở thực chiến làm vừa ý nghĩa không lớn. Hạ Nhược Phi tràn đầy đồng cảm nói rằng, đúng đấy, cơm muốn ăn từng miếng, ta còn là trước tiên nghĩ biện pháp mô phỏng ra phù văn nói sau đi. Hạ Thanh mỉm cười nói, ta tin tưởng lấy chủ nhân tư chất, hẳn rất nhanh liền có thể làm được. Đúng rồi, chủ nhân tu tập đại đạo quyết, phía sau, nên liền có thể làm được đem đạo đùa này văn khắc họa ở ngọc bội các loại vật dẫn lên. Như vậy ngài có thể mang này đạo phòng ngự phù văn biếu tặng cho ngài người thân cận, một khi na nở dê chịu đến công kích hoặc là gặp phải cái gì bất ngờ, phù văn cũng sẽ bị kích phát, tương đương với nhiều hơn một trọng phòng hộ. Hạ Nhược Phi vừa nghe, động lực nhất thời canh tốt. Đối với hắn tự mình tiến tới nói, một đạo phòng ngự phù văn sức hấp dẫn cũng không phải là rất lớn, dù sao chiến lực của hắn bây giờ, có thể uy hiếp được hắn an toàn người nên cũng không nhiều. Thế nhưng nếu như có thể khắc vào ngọc chất vật dẫn trên đưa cho người khác lời, đối với Hạ Nhược Phi mà nói thì có dùng hơn nhiều. Người có sớm tối hòa phúc, cũng không ai dám bảo đảm chính mình không hội ngộ đến tình huống ngoài ý muốn, cho dù là hảo đoan đoan ở trên đường đi tới, cũng có thể bị say điều khiển bất lương tài xế đánh bay. Nếu như có thể cho Lăng Thanh Tuyết, Hổ Tử Mẫu Thân, Xảo Nhi chờ người mình quan tâm đều phân một khối khắc họa phòng ngự phù văn ngọc bội, cái kia an toàn trên có thể có được lớn hơn bảo đảm. Vì lẽ đó, nghe xong Hạ Thanh lời nói này phía sau, Hạ Nhược Phi đã quyết định quyết tâm phải thật tốt luyện tập, đem khối này phù văn vững vàng nắm giữ. Hạ Thanh lại nói, chủ nhân, tam tài ngọc phù chỗ tốt còn không chỉ như thế, mỗi một khối ngọc trên phù phù văn đều có diệu dụng, hơn nữa nếu như ngài đem ba khối ngọc phù toàn bộ tập hợp phía sau, còn sẽ có một niềm vui bất ngờ đây. Thật sao? Cái gì kinh hỉ? Hạ Nhược Phi cười hỏi. Hạ Thanh lại lộ ra mê chi mỉm cười, nói rằng, xin lỗi, chủ nhân, liên quan với bộ phận này nội dung, chỉ có khi ngài được toàn bộ ba khối ngọc phù phía sau, ta mới có quyền hạn hướng về ngài công bố. Hạ Nhược Phi cười khổ nhún vai một cái, lại là chết tiệt quyền hạn được rồi. Hạ Nhược Phi nói rằng, liên quan với tam tài ngọc phù tình huống, ngươi còn có quyền hạn gì cho phép công bố tin tức không có nói cho ta biết? Nếu như không có ngươi thì đi giải quyết trước đi, ta muốn bắt đầu học tập đạo phù văn kia. Hạ Thanh lập tức nói rằng, được rồi, chủ nhân, vậy thuộc hạ cáo lui trước. Hạ Thanh sau khi rời đi, Hạ Nhược Phi biến cầm khối này chữ nhân phù tinh tế quan sát. Dựa theo Hạ Thanh từng nói, ngọc phù có khắc người chữ cái kia một mặt hoa văn chính là hắn cần dùng lực lượng tinh thần hoàn toàn mô phỏng ra phù văn. Hắn đầu tiên là bỏ ra nửa giờ tả hữu thời gian, đem phủ văn hoa văn hình dạng vững vàng mà ghi tạc trong lòng. Dựng linh thang cùng thối thể thang đối với Hạ Nhược Phi thân thể cùng tinh thần cải tạo là toàn phương vị, hiện tại Hạ Nhược Phi trí nhớ cũng là tương đương kinh người, nói là đã gặp qua là không quên được cũng không toán khuyết đại. Ở tình huống như vậy, hắn vẫn như cũ bỏ ra nửa giờ mới đưa phủ văn vững vàng mà mình ghi tạc trong lòng, có thể thấy được đùa chú này văn lộ phức tạp. Hạ Nhược Phi nhớ kỹ hoa văn phía sau, liền bắt đầu thử ngưng tụ lực lượng tinh thần. Đầu tiên tự nhiên là lực lượng tinh thần phóng ra ngoài. Đôi này Hạ Nhược Phi mà nói cũng không có gì khó khăn, hầu như mỗi ngày đều đang sử dụng. Sau đó chính là ngưng tụ quá trình. Hạ Nhược Phi ôm thần thủ một, tinh lực cực kỳ tụ tập bên trong. Đem ly thể ra lực lượng tinh thần khống chế ở trước người mình một cái rất nhỏ trong phạm vi, sau đó kéo dài không ngừng đem tinh thần lực phát ra. Cứ như vậy, bị giam cầm ở một cái tiểu trong phạm vi nhỏ lực lượng tinh thần dĩ nhiên là càng ngày càng ngưng tụ, mật độ càng ngày càng cao. Cuối cùng, Hạ Nhược Phi còn không ngừng áp xúc tinh thần lực không gian, này vốn là vô hình vô chất một loại gọn sóng, nhưng ép rút vào cực hạn phía sau. Hạ Nhược Phi trước người khối này bên trong không gian dĩ nhiên mơ hồ xuất hiện từng tia kim quang. Hạ Nhược Phi biết hỏa hầu gần đủ rồi, lập tức cẩn thận từng ly từng tí một mà đem khối này bị hắn giam cầm không gian đánh mở một lỗ hổng nhỏ, dẫn dắt hầu như ngưng tụ đến mức tận cùng lực lượng tinh thần từ nơi này lỗ hổng nhỏ bên trong tiết ra. Lực lượng tinh thần cứ như vậy bị kéo thành một cái dây nhỏ. Tuy rằng mắt thường cơ hồ là không nhìn thấy, chỉ là mơ hồ có thể cảm nhận được một tia màu vàng lấp lóe, nhưng Hạ Nhược Phi nhưng có thể rõ ràng cảm ứng được tinh thần này lực dây nhỏ tồn tại. Hắn lập tức dựa theo não bên trong trí nhớ phủ văn hình dạng, dẫn dắt lực lượng tinh thần dây nhỏ kéo dài, chuyển biến, biến hình, qua lại Hạ Nhược Phi cảm ứng được, ở trước mặt chính mình một cái vô hình phủ văn đang chậm chậm hình thành. Quá trình này 10 điểm chậm chậm, tại hắn thận trọng sự khống chế. Bỏ ra MIMEI phu tờ mới hoàn thành không tới 30%. Hơn nữa phủ văn thật sự là quá, Hạ Nhược Phi cảm giác chỉ là trên sự khống chế hơi hơi xuất hiện một chút sai lệch, câu vẽ ra phủ văn cũng đã xuất hiện sai lầm. Tuy rằng sai lầm này 10 điểm nhỏ bé, nhưng đã mang ý nghĩa lần này thử nghiệm thất bại. Bởi vì phải là một bút pha cờ hoa ra tới phủ văn mới là hữu hiệu phủ văn, căn bản không có quay trở lại sửa chữa cơ hội. Hạ Nhược Phi thở dài một hơi, thả đối với tinh thần lực khống chế, đưa chúng nó thu sạch trở về trong cơ thể. Hạ Nhược Phi cũng không có hy vọng xa vậy mình có thể một lần thành công, thế nhưng đi qua thử nghiệm, hắn vẫn cảm giác được cái này độ khó vượt qua mình dự đoán. Xem ra hay là muốn khắc khổ luyện tập mới có thể thành công á, Hạ Nhược Phi tự đủ. Hắn cũng không có tiến hành lần thứ hai thử nghiệm, vừa nãy khi về nhà cũng đã gần tới trưa, chính mình dò xét không gian, đánh khai quang ngất vòng bảo hộ. Thử nghiệm chữ nhân phủ văn pha cờ hoa lại tốn không ít thời gian, cũng nên đi ra ăn cơm trưa. Muốn thành công pha cờ hoa ra hoàn chỉnh phủ văn, còn cần đại lượng thời gian đi luyện tập, đó cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Liên Hạ Nhược Phi hơi suy nghĩ rời đi không gian. Hắn cũng không có mang theo chữ nhân ngọc phủ đi ra ngoài, mà là đưa nó lưu tại trên đài đá cũng không còn thứ hai địa phương so với linh đồ không gian càng an toàn. Đây quả thực là siêu cấp kết sắt. Hạ Nhược Phi cấp tốc vọt vào tắm, đổi quần áo sạch sẽ đi xuống lầu, hổ tử mẫu thân quả nhiên đã đem cơm trưa chuẩn bị xong, Lâm Sảo cũng từ tòa nhà văn phòng bên kia đã trở về. Lâm Sảo đã biết Hạ Nhược Phi về nhà tin tức, nhìn thấy hắn xuống lầu lập tức la hét muốn lễ vật, đối với lần này Hạ Nhược Phi đã sớm chuẩn bị, lấy ra ở Tây Tan ở Dê mua một ít ngân sức cùng xinh đẹp hàng mỹ nghệ. Những này tràn ngập dân tộc tạng phong tình lễ vật nhỏ đều xinh đẹp vô cùng. Dùng để đưa cho tiểu cô nương không thể thích hợp hơn, Lâm Sảo quả nhiên lòng tràn đầy vui vẻ tiếp tới. Ở nhà ăn cơm trưa xong phía sau, Hạ Nhược Phi bô y tiếp Lâm Sảo cùng hổ tử mẫu thân nói rồi một hồi, liền lên lầu trở về phòng. Lần này ra ngoài vài ngày, Hạ Nhược Phi lẽ ra trước tiên đi tìm hiểu một chút công ty đưa vào hoạt động tình huống, bất quá buổi trưa là thời gian nghỉ ngơi, hắn cũng không muốn đi quấy rối Phùng Tịnh chờ công ty cao quản. Huống hồ Hạ Nhược Phi còn có chuyện quan trọng hơn. Hắn trở về phòng phía sau, liền dùng điện thoại di động cho Lâm Nguyệt Nga gọi điện thoại. Bây giờ Đông Trùng Hạ Thảo sự tình đã quyết định, hắn cũng trở về Tam Sơn, là thời điểm tiếp Lâm Nguyệt Nga một nhà tới rồi. Nhược Phi. Trong điện thoại di động truyền đến Lâm Nguyệt Nga thanh âm ôn nhuận. Chị dâu ta đã làm xong việc trở lại Tam Sơn. Hạ Nhược Phi cười nói đạo. Người bên kia chuẩn bị thế nào rồi, có thể đã tới sao? Lâm Nguyệt Nga hiển nhiên trong lòng cũng không có gì ngọn nguồn. Na nở dê do dự một chút nói rằng, Nhược Phi, chuyện trong nhà đúng là đều xử lý xong, chỉ là, chị dâu đến ngươi công ty có thể làm cái gì đấy, ta có thể chưa từng có ở trong đại công ty trải qua. A Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, chị dâu, chúng ta đều nói xong rồi sự tình, ngươi tại sao lại đánh tới chống lui quân lại nói ta đây cũng không phải là cái gì công ty lớn, liền một nhà tiểu xí nghiệp mà thôi. Hơn nữa chúng ta là nông sản phẩm phụ công ty, chúng ta có nhiều hơn một nửa công nhân đều là phụ cận phổ thông thôn dân, bọn họ đều có thể đảm nhiệm được công tác, ngươi làm sao có khả năng không làm được chứ. Lâm Nguyệt Nga hơi ngượng ngùng mà nói rằng, vậy cũng tốt Nhược Phi, vậy ngươi chuẩn bị để ta làm cái gì đấy. Hạ Nhược Phi chỉ hơi trầm ngâm nói rằng, chị dâu, phía ta bên này có mấy cái cương vị, ngươi xem một chút mình thích làm cái gì, một cái đến công ty chúng ta hậu cần bộ làm một người phó chủ quản, chỉ phải quản lý tốt công ty nhà kho, kho lạnh, còn có một chút làm công đồ dùng chọn mua các loại sự tình, hơn nữa chuyện cụ thể có người phía dưới làm, ngươi phụ trách chỉ huy là được. Lâm Nguyệt Nga suy nghĩ một chút, lại hỏi nói, ngoài ra còn có cái gì cương vị sao? Kỳ thực Hạ Nhược Phi cung cấp cái này cương vị công tác rất dễ dàng, cũng không cần dầm mưa dãi nắng. Bất quá Lâm Nguyệt Nga cảm giác này rõ ràng cho thấy Hạ Nhược Phi đang chăm sóc NaNZ, bằng không vị trí tốt như vậy làm sao có khả năng giữ lại chờ nàng đến ngồi đây. Hạ Nhược Phi nói rằng, còn có chính là vườn trái cây chủ quản. Chị dâu ngươi lần trước không phải nói trước đây nhà ngươi có một tiểu quả vườn đều là ngươi mình quản lý sao? Cái này chuyên nghiệp đối khẩu chứ, vườn trái cây bên kia cũng có chuyên môn công nhân, ngươi tới chủ yếu cũng là phụ trách quản lý. Theo nghiệp vụ không ngừng mở rộng, Hạ Nhược Phi cũng sớm vừa muốn đem vườn trái cây một khối này phân đi ra, như vậy Tào Thiết Thụ cũng có thể chuyên tâm phụ trách rau dưa lều lớn sự tình. Lao Tào đích sắc là một nhẫn nhục chịu khó con bò già, công tác tận tâm tận trách, nhưng cũng không thể tổng vừa một mình hắn dùng. A Hạ Nhược Phi tiếp tục nói, chị dâu, nếu như cái này cương vị ngươi còn không thích, phía ta bên này còn có không cần, Nhược Phi, liền vườn trái cây cái này đi, cái này thích hợp ta. Lâm Nguyệt Nga liền vội vàng nói, tuy rằng Hạ Nhược Phi cung cấp vẫn là cái quản lý tốt, nhưng Lâm Nguyệt Nga biết, mặc dù là Hạ Nhược Phi lại nói mấy cái cương vị, không có khả năng để cho nàng đi làm một đường công nhân bình thường. Thật sự của nàng là không hy vọng được Hạ Nhược Phi đặc thù chăm sóc, nhưng trong lòng nàng rõ ràng, Hạ Nhược Phi nhiệt tình như vậy mời xin mời cả nhà bọn họ đến Tam Sơn đi, này bản thân lì hệ nở là một loại đặc thù chiêu cố. Lâm Nguyệt Nga là cái quân tẩu, bản thân thì không phải là loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi, nếu đều tiếp nhận rồi Hạ Nhược Phi trợ giúp, kia cương vị vấn đề cũng không có gì hay nhăn nhó, chính mình tận tâm tận lực giúp hắn đem vườn trái cây quản lý tốt là được rồi. Hạ Nhược Phi cao hứng nói rằng, được rồi chị dâu, vậy các ngươi chuẩn bị một chút, ta ngày mai sẽ tới đón các ngươi tốt, vậy thì khổ cực ngươi Nhược Phi. Lâm Nguyệt Nga nói rằng, NaNZ cũng không có cự tuyệt Hạ Nhược Phi có hảo ý, bởi vì dù sao mình mang theo Nam Nam, còn có công công thân thể cũng không tốt lắm. Nếu như mình đi tới Tam Sơn, còn muốn mỗi bên loại lữ đồ mệt nhọc, hơn nữa lúc này là phải trưởng kỳ ở tại Tam Sơn, muốn dẫn đồ vật cũng không ít, một đường ô tô, xe lửa còn phải chiếu cố một già một trẻ, NaNZ thật đúng là có chút không chịu nổi. Hạ Nhược Phi cúp điện thoại phía sau giấc ngủ trưa trong chốc lát, đến rồi buổi chiều giờ làm việc, hắn mới nhanh nhận thông suốt đi tới tòa nhà văn phòng. Công tác tính tích cực rất cao Lâm Sảo đã trước tiên với Hạ Nhược Phi đến rồi văn phòng bên này. Vì lẽ đó Phùng Tịnh tự nhiên cũng sớm biết rồi Hạ Nhược Phi trở về tin tức. Hạ Nhược Phi vừa tới văn phòng, Phùng Tịnh liền mang theo mấy cái trung tầng chủ quản đồng thời lại đây báo cáo công tác. Công ty khoảng thời gian này đưa vào hoạt động đều phi thường thuận lợi. Mới rau dưa lều lớn đã đầu nhập vào sử dụng, sản năng cũng ở từng bước tăng lên, bất quá muốn đạt đến giá lên tối cao, còn cần một vòng kỳ. Cá trích nuôi trồng bên kia cũng thuận lợi lợi. Cũng không có xuất hiện diện tích lớn tử vong hiện tượng, hơn nữa những này hoang dại trường giang cá trích lớn lên rất nhanh, Giang Hoa vừa nhắc tới cái này đó là gương mặt hưng phấn. Dưỡng tâm thang 2 kỳ lâm sàng thí nghiệm đang rộng rãi tiến hành, hiệu quả không ngoài mọi người dự liệu, đó là tương đối tốt, quốc gia dược giám bộ ngành cũng đặc sự đặc bạn, chuẩn bị tiến một bước đơn giản hóa quy trình, dự tính nhiều nhất còn một tháng, là có thể hoàn thành viên mãn 2 kỳ lâm sàng thí nghiệm. Hạ Nhược Phi nghe xong báo cáo phía sau hết sức hài lòng, hắn nói cho Giang Hoa một nhóm mới cá trích mầm này mấy ngày là có thể vận đến, để hắn chuẩn bị sẵn sàng. Trên thực tế Hạ Nhược Phi bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra cá trích mầm đến, bất quá hắn ngày mai muốn đi tiếp Lâm Nguyệt Nga một nhà, chuyện này ưu tiên cấp cao nhất, cá trích mầm sự tình dĩ nhiên là bị hắn đẩy về sau. Giang Hoa nghe xong tương đương phấn chấn, vội vã biểu thị nuôi trồng phân xưởng bên kia đều chuẩn bị xong, tùy thời có thể tiếp thu cá bột. Hạ Nhược Phi lại cùng Tào Thiết Thụ cũng thông cái khí, biểu thị chuẩn bị đem vườn trái cây khối kia nghiệp vụ phân ra đến, đến thời điểm sẽ có chủ quản mới chuyên môn phụ trách vườn trái cây, để hắn làm tốt giao tiếp chuẩn bị. Tào Thiết Thụ là cái thật thà dân quê, đối với lời của lão bản xưa nay chính là kiên quyết thi hành, lần này cũng giống như vậy không có bất kỳ hai lời liền đồng ý cùng những này thuộc hạ đắc lực nhóm nói rồi một chút công tác, Hạ Nhược Phi liền để bọn họ mỗi người đi làm việc mình. Mà hắn thì lại cầm lấy điện thoại trên bàn làm việc, hướng về bộ an ninh bên kia gọi điện thoại, các lão binh nếu như không có phiên trực cùng tuần tra nhiệm vụ, chẳng như vậy ngày đều là chờ ở bộ an ninh đại trong phòng làm việc, tìm người hướng về bên này gọi điện thoại thời gian một đánh một cái chuẩn. Hạ Nhược Phi muốn tìm Lôi Hổ đang ở phòng làm việc bên trong, nghe nói Hạ Nhược Phi tìm hắn có việc, hắn ngay lập tức sẽ một đường tiểu bảo đi tới Hạ Nhược Phi văn phòng.